Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. Chương 24. Hé kết ân tình vô luận là cố ý làm chim đầu đàn. Ở quyết đấu bên trong trá bại cấp Athena, vẫn là đi theo hé kết học tập ma pháp. Đối với toàn bộ thế giới phát chỗ nghỉ tạm nam đại thế, Ares cuối cùng mục đích trước sau đều là làm chính mình sống sót, mà muốn sống sót ổn thỏa nhất biện pháp, trừ bỏ trực tiếp thoát đi thế giới này bên ngoài, chính là đem chính mình chân chính bản thể che giấu lên. Sau đó thông qua một ít chế tạo ra tới hóa thân tiến hành hoạt động, loại này kỹ xảo làm Hy Lạp ma pháp nữ thần hé kết nhất định là hiểu một ít. Hơn nữa căn cứ Ares ký ức, ở đời sau đại nguyên khô kiệt hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ có một cái được xưng là đau xót chi xích địa vị cao nhân ngẫu sư. Lợi dụng cùng loại phương pháp, đem chính mình thân thể đổi thành con rối. Hơn nữa chuẩn bị rất nhiều dự phòng thân thể. Bởi vậy đạt được khó có thể bị hoàn toàn giết chết đặc tính, Ares không cần những cái đó. Hắn chỉ cần mấy cổ có thể đem chính mình chân thân che giấu lên đồng thời lợi dụng tinh thần thao túng thể xác là được. Quả nhiên, ở hắn chủ động dò hỏi về sau, Hecate chỉ là hơi chút suy tư một chút, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng hảo, người cũng nên là thời điểm nghiên cứu một ít chính mình ma pháp. Phương diện này đồ vật ta xác thật nghiên cứu quá, chờ trở về sau, ta sẽ dạy ngươi đi. Vì thế, chờ hỏa thần cùng ái thần đại hôn, Ares đối chính mình vị này huynh trưởng đưa lên một phần quà tặng về sau. Hé kết, Ares liền rời đi núi Olympus, về tới ở vào đại hải áo khắc A Nặc Tư bên bờ thụ cung trong vòng, bởi vì rất gần nhất chuẩn bị sáng tạo vạn vật duyên cớ. Bởi vậy hắn cái này chiến tranh chi thần thiện ly chức thủ. Núi Olympus thượng cũng không có mặt khác thần minh tiến đến hỏi đến. Rớt ước gì Ares tại đây đoạn thời gian an phận thủ thường một chút, không cần ở trên mặt đất chế tạo hỗn loạn, cho hắn thêm phiền toái. Căn cứ hé kết phỏng chừng, núi Olympus chúng thần sở dĩ không ai đã tới hỏi Ares hướng đi, trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, chỉ sợ còn có Ares cái kia lời thề thực sự quá mức chấn động thần tâm nguyên nhân. Bất quá này đó đều không liên quan Ares sự tình. Ở trở lại thụ cung về sau, hắn lập tức đem chính mình sở hữu tinh lực đều đầu nhập tới rồi cùng hé kết học tập cẩu mệnh ma pháp sự tình thượng. Ở cái này trong quá trình, hắn đối với thời không phương diện ma pháp học tập cũng không có rơi xuống. Nếu một ngày kia có thể thành công phân tích màu đen tinh thạch, thoát ly thế giới này, như vậy hắn cũng liền không cần thiết lại buộc chính mình đi học đã giống như cao số giống nhau ma pháp, làm đến chính mình đau đầu. Kể từ đó, lại là một đoạn thời gian đi qua. Tại đây đoạn thời gian, Ares đã hoàn toàn học xong hé kết giáo thụ tinh thần ký thác ma pháp. Hơn nữa còn suy một ra ba mà đem ma pháp này cải tạo đến càng thêm phương tiện. Mà người ngẫu nhiên ma pháp, hắn cũng đã học toàn, chẳng qua hiện giờ Ares cũng không biết Prometheus cùng Athena tạo người quá trình. Bởi vậy hắn vô pháp cho chính mình chế tạo ra một khối nhân loại thân thể. Chỉ có thể trước dùng một ít đại địa thượng hy hữu tư liệu sống lộng một khối so với chính mình thân thể hơi chút thứ đẳng một chút ngụy trang thần khu. Hơn nữa đem chính mình thần lực cùng tinh thần rót vào, đem này làm như đối ngoại hiển lộ chân thân tới sử dụng. Mà hắn chân thân tắc tiếp tục đãi ở hé kết thụ cung thư viện nội. Gần nhất hắn đã đem tinh lực chậm rãi chuyển hướng về phía này khối tinh thạch. Thông qua hé kết ma pháp cùng Hephaestus tư liệu sống giám định kỹ thuật, hắn ở màu đen thủy tinh phân tích công tác thượng cũng lấy được trọng đại thành tựu. Thông qua phân tích, Ares phát hiện này cái thủy tinh là một loại ra đời ở thế giới này bên ngoài vật chất. Tuy rằng vẫn chưa có thể hoàn toàn mà thăm dò nó sở hữu tính chất, nhưng là Ares đã thí nghiệm ra nó có thể hấp thụ Eder hóa thành tự thân năng lượng. Ở năng lượng cũng đủ thời điểm, nó là có thể đục lỗ thời không bích chướng, mang theo quanh thân sự vật cùng nhau xuyên qua thời không, đi trước mặt khác vũ trụ. Cái này tính chất đặc biệt mà hiện tại Này, cái màu đen thủy tinh đã bị hắn dùng một cái đại địa thượng linh mạch tràn ngập năng lượng. Tùy thời đều có thể tiến hành lần thứ hai thời không xuyên qua thực nghiệm, bất quá. Như thế nào tìm kiếm một cái thích hợp thực nghiệm nơi? Lại là một cái vấn đề lớn, ở hiện giờ trên thế giới. Không trung, đại địa, minh giới, biển rộng, đều có này chủ nhân. Ares nếu là trực tiếp ở này đó địa phương đại thứ mà tiến hành thực nghiệm. Phỏng chừng cũng sẽ bị rớt chờ thần vương nhận thấy được ở thần đại. Thần vương nhóm quyền năng cơ hồ chính là vô giải. Trừ ra Havista như vậy thiên ngoại lai khách, máy móc hàng thần bên ngoài. Có thể đánh bại thần vương cũng chỉ có bọn họ chính mình vận mệnh chú định bị quy hoạch hảo số. Mệnh nếu là bị rớt nhận thấy được chính mình đang làm này đó động tác nhỏ. Ares nếu là thật sự có thể bằng vào này cái màu đen tinh thạch chạy trốn còn hảo. Không chạy thoát được đâu lời nói. Chỉ sợ ngày mai buổi sáng, hắn liền sẽ ở Tartarus, cùng chính mình ra ra, nhị ra tam ra chờ Titan cùng nhau. Cõng trầm trọng xiềng xích, tiếp thu vĩnh thế dày vò hình phạt nghĩ tới nghĩ lui. Ares vẫn là không có thể nghĩ đến này trên thế giới có chỗ nào có thể làm hắn thanh thản ổn định mà. Thí nghiệm này cái tinh thạch lực lượng bất quá hắn băn khoăn tựa hồ là bị minh nguyệt nữ thần cấp. Nhìn ra tới, liền ở Ares trầm tư suy nghĩ mà ở cỏ gấu trên giấy câu họa kiến tạo một cái ai cũng không thể phát. Hiện bí mật ma pháp thực nghiệm tràng hình thức ban đầu khi hé kết bỗng nhiên đem hắn cấp kêu lên, hôm nay muốn mang ngươi đi một chỗ, minh nguyệt nữ thần nói. Giơ tay liền mở ra một đạo rời đi chi môn. Cùng ta tới, Ares khó hiểu này ý. Bất quá minh nguyệt nữ thần đã cắt hình thái. Đi trước một bước đi vào. Suy xét đến minh nguyệt nữ thần cùng hắn không có ích lợi xung đột. Hẳn là sẽ không hại hắn. Vì thế Ares nghĩ nghĩ về sau. Cũng đi theo. Ném một cái chính mình giả thân đi vào. Tuy rằng hé kết là hắn ân sư. Nhưng là Ares trước mắt đối với Hy Lạp sở hữu thần minh đều khuyết thiếu tín nhiệm cảm. Hắn sẽ không chủ động đi hại hé kết, nhưng là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm cũng không thể vô. Hắn hiện tại cùng hé kết quan hệ mật thiết, nhưng hai người vẫn chưa đến cái loại này thổ lộ tình cảm quan hệ. Cho nên Ares vẫn là quyết định ổn vừa vững lại nói, khống chế được chính mình làm được thần thể. Thông qua rời đi chi môn về sau, Ares phát hiện chính mình cư nhiên đã đi tới minh giới chỗ sâu nhất. Không trung phía trên là nham thạch cùng xương xám cấu thành không trung. Đại địa phía trên cũng chỉ có vô biên nham thạch cùng cát sỏi. Cát sỏi trung còn chôn giấu vô số sinh vật cốt hài, nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi. Thở, xa xa mà, tại đây phiến khu vực kia thâm trầm trong bóng tối. Còn có thể đủ nhìn đến một cái thiêu đốt lửa cháy con sông. Bị con sông vờn quanh, là một cái cao ngất đồng đúc vách tường. Ở vách tường hạ, còn có thể đủ nhìn đến có sinh trăm cánh tay người khổng lồ ở qua lại tuần tra, nơi đó là cầm tù. Titan đồng thao ngục giam, mà phiến đại địa này, tự nhiên chính là ở vào đại địa dưới đáng sợ địa ngục. Tartarus, Ares từ phương xa thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn ôm hai tay, đứng ở chính mình trước mặt duyên dáng yêu kiều tím phát nữ thần. Hé kết tự nhiên có thể nhìn ra tới Ares thân thể này thật giả. Bất quá nàng cũng vẫn chưa sinh khí. Chỉ là từ lỗ mũi trung phát ra một tiếng khinh thường hư thanh. Nhìn ngươi như vậy, cũng coi như là chiến thần. Ta này chỉ là vâng theo bản tâm. Ares bằng phẳng hàng vỉa hè tay nói. Lão sư, ngươi kêu ta tới nơi này làm gì? Hé kết vẫn duy trì ôm cánh tay mà đứng tư thế. Xoay người lại. Hướng tới phía sau một chỗ địa phương nâng nâng cằm, nơi đó có một tòa thạch chất cung điện, nhà, bí mật của ta phòng thí nghiệm, ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ không bị rớt, Hades hoặc là Poseidon phát hiện, người muốn làm gì ma pháp thực nghiệm liền chạy nhanh làm. Đừng lại cả ngày bản một chương khổ bức mặt, ở ta trong cung điện viết viết vẽ vẽ, lãng phí ta giấy, nhìn đến Ares lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hé kết lại bổ sung nói, sớm nhìn ra tâm tư của ngươi, yên tâm, ta phía trước liền nói quá, chỉ cần ngươi có thể thề chính mình không đối phó ta. ta đây cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Chính ngươi dùng cái này phòng thí nghiệm, làm xong thực nghiệm trở ra, ta sẽ không xem ngươi, hé kết. Ares trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Hắn mới đến nơi đây. Trong lòng tưởng tràn đầy như thế nào chưa bao giờ tới vận mệnh chung chạy thoát. Bởi vậy vẫn chưa suy xét mặt khác nhân tố. Cho dù là cùng Hephaestus, Apollo, Artemis chờ đánh hảo quan hệ thời điểm, hắn trong lòng cũng là mang theo một tầng phòng bị. Đối với này đó tam quan cùng chính mình khác biệt Hy Lạp thần minh. Ares trong lòng thiên nhiên mà liền cảm thấy bọn họ không phải người đi chung đường, bất quá hé kết. Hành động, nhưng thật ra thật sự làm Ares trong lòng có điểm dao động. Minh Nguyệt nữ thần rõ ràng đã nhìn ra hắn Ares ở trong tối giở trò. Nhưng vẫn là giúp hắn giấu giếm xuống dưới. Hơn nữa cũng không tính toán hỏi đến hắn phương diện này đồ vật, ngươi yên tâm. Vì thế Ares nghiêm, túc mà đối hé kết thề nói. Ta lấy Ares chi danh hướng thế giới thề. Ta tuyệt đối sẽ không cùng Minh Nguyệt nữ thần hé kết đối địch. Còn có, người ân tình ta sẽ nhớ rõ. Tương lai nếu ngươi muốn chết, ta sẽ nghĩ cách kéo ngươi một phen, suy. Nghe được Ares lời thề, hé kết nhịn không được bật cười. Ngươi làm rõ ràng ai mới là lão sư. Ta còn cần ngươi tới cứu. Tiểu quỷ, hết chương.